Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149, chương 149 RC Công ty ở rất nhiều nhân tâm trung giả thiết, là một nhà công nghệ cao công ty. Nó ở trong tin tức bộc lộ quan điểm cơ hội xa so ở giải trí khối bộc lộ quan điểm cơ hội nhiều. Là một nhà thông qua giả thuyết khoa học kỹ thuật lập nghiệp công ty tới nói. RC đã thông qua nguyên thủy tư bản tích lũy, chiếm trước rất nhiều cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng lớn đầu nhập sau được đến một cái hiệu suất cao hồi báo. Cuối cùng thông qua càng nhiều sức sáng tạo tới duy trì chính mình trong nghề địa vị. RC công ty vẫn luôn đi ở một cái tốt tuần hoàn trên đường. Chính là 7 năm thường thường là một cái thời gian tiết điểm. Đến lúc này, liền sẽ thoát ra tới một đám người cuồng thổi RC đại pháp hảo. Cấp RC công ty đưa lên vô hạn lưu lượng. Bởi vì, 7 năm là một cái tuần hoàn. Mỗi cách 7 năm, bọn họ đều sẽ đẩy ra chính mình hoàn toàn mới trò chơi. Lúc này đây, RC công ty sớm liền làm tuyên truyền. Tân game online tên là Quang Minh Chi Lộ. Hơn nữa online cơ bản nhân vật giới thiệu, lại chậm chạp không có bắt đầu tuyên truyền. Liền ở không ít trò chơi mê kiển chân chờ đợi chung. Official website rốt cuộc bắt đầu đổi mới. Trước hết thượng tuyến chính là hai chương tuyên truyền đồ. Có quan hệ với tuyên truyền video thượng tuyến thời gian, RC công ty thực ngạo kiều viết một câu cái khác thông chi. Liền không có động tĩnh, làm không ít fan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu. Chính mình phấn trò chơi, quỳ cũng muốn phấn xong. Đối với không ít người tới nói, bọn họ vẫn luôn thói quen với CG hợp thành trò chơi tuyên truyền đồ. Mà đối lần này chân nhân đại ngôn đều là mang theo thấp thỏm tâm tình. Bởi vì bọn họ đối RC trò chơi chất lượng có tin tưởng. Mới có thể lo lắng bọn họ tìm người phát ngôn có thể hay không phù hợp yêu cầu. Rốt cuộc, nếu không phải phía trước bọn họ tìm người phát ngôn đều không phù hợp mong muốn. Cũng không đến mức vẫn luôn sử dụng mười mấy năm giả thuyết thần tượng đại ngôn. Trò chơi chất lượng cũng không sẽ làm người lo lắng. Bọn họ chỉ biết lo lắng người phát ngôn tìm không phù hợp nguyên bản mong muốn. Giả thuyết thần tượng, tạo thành cái dạng gì chính là cái dạng gì? Chính là chân nhân thần tượng đại ngôn. Có thể hay không? Không đủ hoàn mỹ. Rốt cuộc, chân nhân cũng không tưởng có thể là giả thuyết thần tượng như vậy. Muốn cánh, muốn biến thân liền biến thân. Tóm lại là muốn ở chân nhân cơ sở thượng tiến hành tạo hình. Tổng hội có chút không thể đủ tận thiện tận mỹ địa phương. Thậm chí còn ở RC công ty công khai tỏ vẻ chính mình phải dùng chân nhân thần tượng tiến hành đại. Môn thời điểm, cũng đã có không ít phản đối thanh âm ở. Đặc biệt là quảng cáo phiến công khai phía trước. Cư nhiên không có bất luận cái gì người phát ngôn tiếng gió truyền ra. Càng là không ít truyền thông đều ở suy đoán. Có phải hay không RC bản thân liền tin tưởng không đủ. Cho nên dứt khoát liền không có tiến hành giai đoạn trước tuyên truyền. Liền ở RC như nhau thường lui tới thực bình tĩnh ở mỗi cái dạng sáng tam điểm đổi mới official. Website trang đầu thời điểm, bọn họ cư nhiên liền lớn như vậy đỉnh đạc phóng thượng tuyên truyền poster. Không có truyền thông phối hợp, không có lang xê tuyên truyền. Mà là trực tiếp thả đi lên, ngay thẳng không làm ra vẻ nhân thiết vẫn luôn không có băng quá. Đổ bộ trang web tiến vào sau, liền có thể nhìn đến hai chương đại phúc poster hình ảnh. Một tả một hữu, một mặt thuần trắng, một mặt thuần hắc, chỉ là sắc thái đánh sâu vào là có thể làm người đôi mắt không tự giác xem qua đi. Không ít người nhìn đến ánh mắt đầu tiên là kia phó thiên hướng hắc ám hình ảnh. Màu đen mắt đỏ ác ma thiếu nữ nửa quỳ ở một tôn ác ma điêu khắc thượng. Nhưng nghiêng mà dựa vào, trong ánh mắt hồng như là máu tươi giống nhau nhan sắc. Ở màn đêm, phá lệ thấy được, trên người phức tạp trang trí cũng không có che lấp trụ nàng lóa mắt quang mang. Khóe mắt đuôi lông mày tràn ngập tuổi trẻ nữ hài mới có kiều thiếu. Lại ở thiên chân lộ ra một tia câu nhân vũ mị. Cùng giống nhau game online, nhân vật bất đồng chính là thiếu nữ đem chính mình bao vây kín mít, chỉ lộ ra mảnh khảnh cánh tay cùng xinh đẹp xương quai xanh. Cùng với thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, mềm mại triển lộ trước mặt người khác, xương hông phía trên treo một cái màu đỏ xiềng xích, độ cung tốt đẹp rồi lại mang theo vài phần nhiếp nhân tâm phách. Đây là một cái cũng không tính bại lộ hình ảnh, thậm chí có vài phần bảo thủ, nhưng là, mặc cho ai nhìn thiếu nữ cặp kia màu đỏ mắt đào hoa, cùng với hôn môi quả táo thời điểm hơi kiều môi đỏ, đều nói không nên lời bất luận cái gì bất mãn, chỉ xem một cái liền sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Cho dù không thích chơi trò chơi người xem một cái đều sẽ cảm thấy, đây là một cái sẽ đem người câu tiến địa ngục ma nữ. Tựa hồ chỉ cần nàng vẫy tay một cái, là có thể cam tâm tình nguyện đi theo nàng đi, cho dù là chết, cũng không kịp đổi ý. Mà ở bên kia, thuần trắng thánh điện phía trên thánh nữ, còn lại là cho người ta một loại khác cảm giác, thánh nữ đồng dạng là nửa quỳ trên mặt đất, lại vẫn duy trì thân thể đoan chính, phía sau thánh điện lập lòe chỉ có quang minh mới có lóa mắt quang mang. Mà thánh nữ một đôi màu lam con ngươi thẳng tắp nhìn về phía đi trước. Đôi tay vươn đi, tựa hồ muốn ôm, môi hơi hơi mở ra, tựa hồ ở kể ra cái gì, chính là người ai cũng xem nhẹ không xong cặp mắt kia. Bình tĩnh, thanh triệt, lại lộ ra nhè nhẹ lãnh đạm cùng hờ hững, mỗi người đều nói thánh nữ cả đời phụng dưỡng quang minh thần. Chính là ai có thể nói, thánh nữ sẽ không trở thành quang minh thần. Này hai chương tuyên truyền chiếu, vô luận là nào chương, đều làm người không rời mắt được, chỉ là nhìn chằm chằm xem đều có thể làm người da đầu tê dại. Chẳng qua, mà nữ bên kia làm người muốn sa đọa. Thánh nữ bên này làm người muốn quỳ lại, không ít người ở lấy lại tinh thần lúc sau đều đã nhìn ra. Đây là một người, cùng cá nhân, các nàng có đồng dạng mặt, tương đồng mặt mày, đặc biệt là cặp kia đào hoa con ngươi. Tất nhiên là chỉ có một người trên mặt mới có như thế tương tự đôi mắt. Thậm chí, này chương hình ảnh là có chút thiên hướng đông phương, cho dù nàng nhân vật suy diễn cần phải đúng chỗ. Nhưng là nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra được tới. Đây là Trương Đông Phương gương mặt, nàng, là ai? RC Official website chỉ là đơn giản thô bạo ném lên rồi hai cái hình ảnh. Cũng không có viết rõ người phát ngôn tên họ, rất nhiều người cũng không thể đủ nhận ra tới người này thân phận. Nhưng là, M quốc dạng sáng vừa vặn là hoa quốc buổi chiều. Không ít đồng dạng là ở tha thiết chờ mong quang minh chi lộ fan cũng ở nhất biến đổi mới. Official website, Tống Mạn chính là một trong số đó. Tuy rằng nàng hiện tại đã đem không ít tinh lực đều đặt ở Nam Hy hậu viện hội mặt trên. Chính là đối với trò chơi siêng năng theo đuổi, là sẽ không đoạn tuyệt. Vui sướng cùng trò chơi đàn các đại lão cùng nhau chờ đợi quang minh chi lộ đầu phát. Tại đây hai chương poster soát ra tới thời điểm, nàng cùng rất nhiều người giống nhau, an tĩnh ước chừng 5 phút đồng hồ. Này 5 phút đồng hồ thời gian, Tống Mạn cái gì cũng chưa làm, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm hình ảnh. Không hơn, đại khái mỗi một cái chơi trò chơi người trong óc đều có một phần thuộc về chính mình tình cảm. Tống Mạn gần là nhìn này hai chương đồ, đều có thể não bổ ra nguyên bộ yêu hận tình thù. Có lẽ cũng là giờ khắc này, Tống Mạn mới tìm được RC công ty tìm kiếm đến chân nhân tiến hành đại ngôn chỗ tốt. Có lẽ, chân nhân đại ngôn cũng không thể đủ làm được tưởng niết cái dạng gì liền niết cái dạng gì. Vô luận hóa trang thuật như thế nào thần kỳ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ không bằng giả thuyết thần tượng như vậy tùy tâm sở dục. Nhưng là... chân nhân thần tượng đại ngôn có một cái ưu thế là giả thuyết thần tượng không có cách nào bằng được. Cảm tình đầu nhập, cảm xúc nhuộm đẫm, chỉ là làm người xem một cái liền muốn rơi lệ cảm giác. Này đó xa không phải giả thuyết thần tượng có thể mang đến. Tống Mạn nhìn một chút điểm đánh lượng, hiển nhiên, điểm đánh kia chương ác ma thiếu nữ so bên phải vị này quang minh thánh nữ tới nhiều. Nhưng là Tống Mạn lại cảm thấy bên phải này chương càng làm cho nàng thích. Cái loại này an tĩnh giữa lạnh nhạt, sáng ngời chung âm u, chẳng sợ không có bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không có bối cảnh phụ trợ, Tống Mạn đều cảm thấy cái này xinh đẹp nữ nhân trên người có vô số không biết bí mật. Nói cái này người phát ngôn thật là thật xinh đẹp a. Không chỉ có xinh đẹp, còn thực quen mắt, gì, càng xem càng quen mắt. 30 giây sau, Mạn Mạn thanh đằng, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao này không phải Nam Hi Hi sao? Lời này vừa nói ra, trò chơi đàn cùng Nam Hi fan đàn, tất cả đều lâm vào một mảnh tạc nứt trạng thái. Thực mau, toàn bộ Hoa Quốc truyền thông tất cả đều tiến vào cuồng bạo trạng thái. Bắt đầu điên cuồng đổi mới về lần này người phát ngôn tương quan công việc. Là Nam Hi, thật là Nam Hi, một cái đỉnh cấp công ty toàn cầu mở rộng người phát ngôn thân phận. Hơn nữa cái này sản phẩm 7 năm mới có đổi mới. Nói cách khác, Nam Hi sẽ bị bọn họ đẩy ở phía trước. Suốt 7 năm, trời ạ, như vậy trường tình đại ngôn, lớn như vậy lưu lượng đại ngôn, quả thực là trời giáng thần vật giống nhau tài nguyên. Nhưng là vì cái gì phía trước không có tiếng gió? Nhân gia minh tinh nếu là nhận được loại này cấp bậc đại ngôn, đều phải đại sao tiểu sao. Lăn qua lộn lại sao đã lâu, kết quả tới rồi Nam Hi nơi này, chính là thình lình xảy ra một cái tin tức tạp trên mặt. Bọn họ làm Hoa Quốc phóng viên, nhà mình minh tinh ra biên giới, liền đại ngôn quảng cáo đều chụp xong rồi. Kết quả, bọn họ cư nhiên là từ nhân ra trên official website mới biết được tin tức này. Hoa Quốc giải trí các phóng viên tuyệt vọng tỏ vẻ, bọn họ tuyệt đối sẽ bị cười nhạo. Tuyệt đối sẽ bị cười nhạo, mà sở hữu phóng viên đều điên cuồng dũng hướng về phía Phong Thắng giải trí. Còn có không ít người lập tức đính vé máy bay đi trước M Quốc. Chờ mong có thể lấp kín Nam Hi, cho dù là nàng người đại diện đâu. Hỏi thượng hai câu lời nói chính là kiếm lời. Chính là liền ở các phóng viên vội thành con quay thời điểm. Có một thiên đưa tin ngang trời xuất thế. Trực tiếp bá chiếm sở hữu đầu bản đầu đề. Siêu tầm Nam Hi, một cái thuộc về nàng quang minh chi lộ cái này tiêu đề. Đơn độc xem qua đi cũng không có cái gì bạo điểm mơ siêu như là như vậy siêu tầm. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều thiên, thậm chí có chút tạp chí xã có thể ngồi ở trong văn phòng dùng chính mình đầu óc biên ra một thiên siêu tầm tới, nhưng là một cái Nam Hi, một cái quang minh chi lộ. Trực tiếp đêm này thiên đưa tin tỷ lệ click ở 10 phút thời gian nội ngạnh xinh xinh đề cao tới. Rồi 100 vạn cấp bậc, rất nhiều fan mang theo có phải hay không lừa chiếu lừa dối người tâm tư đi xem. Rồi sau đó liền phát hiện, này thiên xuất từ với Phùng Yên chủ biên, đăng ở phi sắc giải trí official website trang đầu siêu tầm. Là chân thật siêu tầm. Hơn nữa thông thiên đều là có quan hệ với Nam Hi đối với RC người phát ngôn thân phận cái nhìn. Còn có mấy chương hình ảnh, rõ ràng là ở quay chụp khoảng cách, đã không có tuyên truyền chiếu mắt trên hoặc vũ mị hoặc thánh khiết bộ dáng. Mà là chỉ thuộc về Nam Hi ngày thường ôn hòa thiếu lệ. Một thiên chân chính siêu tầm, đồng dạng cũng là một thiên làm phi sắc giải trí trực tiếp từ mới vừa thành lập không đến một. Năm danh điều chưa biết bình thường giải trí báo chí, trực tiếp nhảy trở thành đứng đầu lưu lượng hàng ngũ, trợn mắt há hốc mồm nhìn điểm đánh lượng cọ cọ hướng lên trên chướng vô đạt cả người đều là dại ra. Dĩ vãng phát biểu tin tức, tốt xấu còn phải bỏ tiền đầy đầy, chính là lúc này đây, đừng nói đầy, hắn liền bình thường liên lạc chuyển phát đều không có, nhà mình trang web cũng đã mau bị tễ đến nổ mạnh. Này còn gần là một thiên đồ văn không nhiều lắm siêu tầm. Nếu là Nam Hi quay chụp kia kỳ phi sắc tạp chí đưa ra thị trường. Chẳng phải là muốn điên. Vu Đạt quay đầu nhìn về phía chính Phong Đạm Vân khinh ngồi ở nàng bên cạnh xem số liệu Phùng Yên. Thanh âm đều là nói láp. Này cũng thật là đáng sợ. Phùng Yên lại là đạm đạm cười. Tựa hồ đối loại kết quả này có sung túc chuẩn bị tâm lý. Nàng bình tĩnh bưng lên trên tay thủy tinh chén trà, thổi thổi, thanh âm thanh thanh đạm đạm, ở gõ định cùng Nam Hi chi gian hợp tác quan hệ thời điểm ta liền đã nói với ngươi. Nàng là một cái bảo khố, ở trên người nàng sẽ phát sinh rất nhiều ngươi dự đoán không đến sự tình, những lời này. Nếu nói một năm trước có người nói cho Phùng Yên, chỉ sợ nàng chính mình đều không tin, nhưng là hiện tại, Phùng Yên vô cùng may mắn chính mình tiên hạ thủ vi cường đem chính mình kỳ hạ phi sắc tạp chí. Cùng với phi sắc giải trí cùng Nam Hy chói định ở cùng nhau. Nàng trả giá, là một hai kỳ tạp chí bìa mặt mở rộng, là hoàn toàn cho thấy lập trường cấp Nam Hy chạm phố. Trở thành nàng mặt hướng công chúng ống loa, từ ký kết hợp đồng ngày đó khởi liền sẽ không hắc Nam Hy một chút ít. Có lẽ này sẽ tổn thất một ít lưu lượng. Đặc biệt là ở hiện tại cái này, tất cả mọi người đem tiêu điểm đặt ở mặt âm u thượng thời. Điểm mơ siêu nhưng là, một khi có chỗ tốt, đó chính là hoàn toàn xoay người nhật tử. Tựa như, hiện tại, Phùng Yên hơi hơi nheo lại đôi mắt, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà điểm điểm màn hình. Nhìn cái kia mãnh liệt dâng lên đường cong, cong lên khóe miệng, nhìn, Nam Hy cho chúng ta sung túc hồi báo. Không phải sao? Vu Đạt Ân, một tiếng, sau lại cảm thấy chính mình khẳng định không quá kiên quyết. Liền bắt đầu liên tiếp không ngừng gật đầu, giống như là gà con mổ thóc giống nhau. Nhưng thật ra đem Phùng Yên đậu đến một nhạc, Vu Đạt cảm thấy, hiện tại đại khái là đột nhiên dâng lên lưu lượng cùng tỷ lệ click hướng hôn hắn đầu. Bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau, kết quả làm Vu Đạt có chút mơ hồ. Hắn đột nhiên cảm thấy, trước mặt cái này tự tin nữ nhân, trước kia cảm thấy cường thế, làm người không dám nhìn thẳng, hiện tại lại lộ ra một tia làm người ta nói không rõ ràng lắm ôn nhu. Đặc biệt là nàng đang nhìn nhiệt độ bảng biểu thời điểm. Sườn mặt thật sự thực mê người, đột nhiên tưởng ước chủ biên cùng đi ăn cơm, nhưng là chủ biên có thể hay không không đáp ứng. Ngươi tưởng ước ta, Phùng Yên thanh âm trực tiếp làm Vu Đạt cương ở nơi đó. Giây tiếp theo, tiểu phóng viên trên má như là bị người bát màu đỏ thuốc nhuộm giống nhau. Hồng muốn thiêu cháy dường như, hắn là đem trong lòng tưởng nói cấp nói ra sao. Xong đời, Phùng Yên có chút buồn cười nhìn hắn, nàng lại nhìn trước mặt nhiệt độ biểu, nghĩ hiện tại kỳ thật bọn họ cũng không cần làm cái gì. Chỉ cần chờ mặt khác báo xã phái người tới cùng bọn họ đàm luận tài nguyên cùng chung sự tình là... Được, đứng dậy, Phùng Yên đấm đấm bả vai, rồi sau đó liền nhìn thấy Vu Đạt chân chó cũng đi theo đứng lên. Duỗi tay ân cần mà cấp Phùng Yên ấn vai, Phùng Yên lúc này mới phát giác, Vu Đạt so với chính mình cao không ít, lớn lên cũng rất không tồi. Đôi mắt bắt bẻ quét Vu Đạt vài lần, làm Vu Đạt chân đều mê mơ siêu xong đời, vừa mới nhất thời lanh mồm lanh miệng, nhất định đắc tội chủ biên. Bát cơm nếu không có, ai biết, Phùng Yên cư nhiên đối với hắn cười rộ lên, chậm gì gì hỏi, ta buổi tối không có việc gì, địa phương ngươi định, còn có, ta không thể ăn cay, mặt khác đều có thể, nói xong, Phùng Yên xách lên một bên túi sách, liền chuẩn bị rời đi văn phòng, xem Vu Đạt ở nơi đó phát ngốc, Phùng Yên nhướng mày, còn không đi, a, nga, đi đi đi. Mãi cho đến Vu Đạt khai lên xe, Phùng Yên ngồi ở trên ghế phụ bổ son môi thời điểm. Vu Đạt còn ở không chỉ có không mất chén cơm còn có thể cùng chủ biên cùng nhau ăn cơm ta nhất. Định đang nằm mơ ý niệm đần độn, chính là cùng phi sắc tạp chí xã nhàn nhã bất đồng. Mặt khác báo xã đều cấp điên rồi, trực tiếp đăng lại, ngày thường đều là người khác đăng lại bọn họ. Hiện tại làm cho bọn họ đi trực tiếp đăng lại người khác. Chỉ sợ người đọc phun tào sẽ đem bọn họ im. Đi tìm Phùng Yên chia sẻ tài nguyên. Nữ nhân kia nhất khó chơi. Muốn bắt được tin tức, nhất định sẽ xuất huyết nhiều. Cho nên không ít báo xã đều lựa chọn đi trước lao tới M Quốc. Chuẩn bị thử thời vận. Nhưng là Nam Hy giống như là trưng phát rồi giống nhau. Căn bản tìm không thấy người này. Lúc này đã bị Hoa Quốc các phóng viên điên cuồng tìm kiếm Nam Hy. An An ổn ổn ngốc tại An Shop phòng vũ đạo bên trong. Vừa mới kết thúc một tổ huấn luyện, hô phun ra một hơi. Vừa mới làm xong nguyên bộ cơ sở động tác Nam Hy cầm lấy khăn lông xoa xoa thái dương. Đôi mắt lại là nhìn cúi đầu không biết đang làm cái gì An Xảo. Làm sao vậy? An Sảo quơ quơ di động. Tin tức đã ở quốc nội truyền khai. Ta muốn xác định một chút, dư luận đều là đối chúng ta có lợi. Nam Hy chớp chớp mắt. Này kỳ thật là Nam Hy thói quen động tác. Ở nàng khó hiểu hoặc là mê hoặc thời điểm đều sẽ dùng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa nhìn chằm chằm. Người xem siêu nhưng là này nhưng cũng không đại biểu cho tất cả mọi người có thể chống đỡ được. An Sảo mặt đằng, hồng lên. Đột nhiên cúi đầu, dịch khai ánh mắt, lúc này mới có thể thuận lợi trả lời. Hi hi tỉ, người yên tâm, sở hữu mặt trái tin tức ta đều sẽ nghĩ cách cho người áp xuống đi. Nam Hy đối An Sảo năng lực không có bất luận cái gì hoài nghi. Nàng hảo cô nương tại đây phương diện cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đặc biệt là Nam Hy kiến thức qua An Sảo một người thuần thục thao túng mấy chục cái tài khoản đồng. Thời vận tác thời điểm, liền chắc chắn chính mình tìm được rồi cái bảo bối. Nhưng là Nam Hy vẫn là ngồi xuống An Sảo bên cạnh. Có chút tò mò hỏi, vì cái gì, lần này còn sẽ có hắc liêu? An Sảo vừa nghe lời này, vừa mới ngượng ngùng lập tức đã bị phẫn nộ thay thế được. Hầm hừ nói, có người mang tiết tấu. Chính là nói đến nơi đây, An Sảo đột nhiên không thanh âm siêu Nam Hy nhìn nàng một cái. Trên mặt mang theo cười, cầm lấy một bên dâu tây nước, đưa cho An Sảo, vất vả, nói xong, liền đứng lên tiếp tục tiến hành đệ nhị tổ vũ đạo cơ sở huấn luyện. Mà An Sảo còn lại là nhìn chằm chằm trên tay nước trái cây. Có chút mờ mịt nhìn một bên Lục Nhiên, vẫn luôn không nói chuyện Lục Nhiên đầy đầy mắt kính. Thanh âm nhàn nhạt, hi hi nghe được ra tới. Có một số việc chúng ta không nghĩ làm nàng biết, nàng liền sẽ không hỏi, Nam Hy tín nhiệm bọn họ. Cho nên sẽ ở bọn họ giấu giếm thời điểm, không chút nào tò mò. An Sảo nhấp nhấp môi, tiếp tục cúi đầu bắt đầu chính mình sự nghiệp, trong miệng lại là lẩm bẩm, ta là thật sự tưởng nói cho hi hi tỉ. Nữ nhân kia thật quá đáng, Lục Nhiên hơi hơi nheo nheo mắt. Khóe miệng xả ra một mặt cười lạnh, hắn vẫn luôn đều biết là ai ở bám giết không tha hắc Nam Hy. Này kỳ thật cũng không khó xác nhận, Nguyễn Viện Viện, một cái đã sớm từ giới giải trí mai danh ẩn tích người. Lại vẫn như cũ là cái nhà giàu tiểu thư, có rất nhiều tiền nện xuống tới người da đen. Phía trước Lục Nhiên lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ đương không biết, bất quá lần này, Lục Nhiên không ngại cấp Nguyễn Viện Viện một ít giáo huấn. Ngắn ngủn nửa ngày, An Sảo liền phát hiện phía trước vẫn luôn tưởng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính đi lên. Thủy Quân biến mất, nàng tuy rằng không biết nguyên nhân, lại vẫn như cũ mừng được thanh nhàn. Lục Nhiên còn lại là thu được một cái đến từ chính Lâm Thượng tin nhắn. Cố đồng làm ta nói cho ngươi. Về sau Cố gia cùng Nguyễn gia không có bất luận cái gì quan hệ. Nói cách khác, Cố Mặc đem Nguyễn Viện Viện cùng nàng sau lưng Nguyễn gia cùng nhau đuổi đi. Mất đi Cố gia che chở, Nguyễn gia suy sụp chỉ là vấn đề thời gian. Như thế làm Lục Nhiên thấy được Cố Mặc đã từng bóng dáng. Cái kia lang giống nhau nam nhân, làm việc quả nhiên là muốn so Cố Cảnh Hòa tới kiên quyết quyết đoán. Mà Cố Cảnh Hòa gần nhất trong khoảng thời gian này đều không có công khai bộc lộ quan điểm. Cũng là bị Cố Mặc thu thập đi, Lâm Thượng đối với Lục Nhiên bát quái cũng không có hồi phục. Chỉ là nghĩ tới ngày đó ở Giang Hà Hải nỗ lực dưới sự bảo vệ mới không có bị Cố Mặc vả mặt Cố Cảnh. Hòa, đánh cái dùng mình, a, Cố đồng quả nhiên là Cố gia đại sát khí. Sợ sợ, Nam Hy còn lại là thuận lợi tiến hành chính mình hành trình. Ở kết thúc RC phim tuyên truyền quay chụp lúc sau, nàng liền bắt đầu chuẩn bị kế tiếp ma pháp mật lâm hai lần đầu thức. Thảm đỏ trước, Nam Hy chuẩn bị một giấc ngủ đến giữa trưa, sớm nằm xuống sau lấy ra di động, muốn cấp Cố Diệp Trạch gọi điện thoại qua đi. Nghĩ nghĩ, Nam Hy vẫn là đã phát cái video xin, thực mau, bên kia Cố Diệp Trạch liền thông qua, hai người video liên tiếp thượng nháy mắt. Nam Hy lộ ra tươi cười, thậm chí có chút khẩn trương, trước kia rõ ràng sẽ không có loại cảm giác này. Nàng cùng Cố Diệp Trạch ở bên nhau thời điểm luôn là cảm thấy thực tự nhiên. Cố tình, lần này tách ra thời gian hình như là ở nàng nhận thức Cố Diệp Trạch về sau dài nhất một lần. Đột nhiên liền có điểm tiểu biệt thắng tân hôn. Ngài, suy nghĩ cái gì đâu? Nỗ lực xem nhẹ rơi đầu lung tung rối loạn ý tưởng. Nam Hy liền thấy được tựa hồ đang ngồi ở phòng nghỉ trên sofa Cố Diệp Trạch. Cho dù vô số lần nhìn đến nam nhân gương mặt kia, Nam Hy cũng ở trong lòng cảm khái. Người này thật sự thực hội trường, đặc biệt là cặp mắt kia, đẹp quá phận, như thế nào còn chưa ngủ. Cố Diệp Trạch tính tính thời gian, khẽ nhíu mày, Nam Hy cười cười, ta chuẩn bị đêm nay ngủ nhiều một lát, ngày mai còn có vội đâu, thanh âm dừng một chút. Người đâu, có công tác? Cố Diệp Trạch nhìn thoáng qua đang ở cách đó không xa Lâm Thượng. Nhẹ nhàng gật đầu, một cái đại ngôn, thực mau liền chụp xong rồi, đôi mắt quét một chút Cố Diệp Trạch trong tầm tay còn không có tới. Kịp thu đi thức ăn nhanh hộp, Nam Hy nhẹ giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ hảo hảo ăn cơm, không cần tùy tiện đối phó. Ta ngày hôm qua nghe Lâm Tiên Sinh nói, ngươi bữa tối không có ăn, về sau nhưng đừng, nhưng là, thanh âm đột nhiên tạp trụ, Cố Diệp Trạch cho rằng Nam Hy là không cao hứng. Trực tiếp ngồi ngay ngắn, ho nhẹ một tiếng, hi hi, ta bảo đảm về sau sẽ không, chính là Cố Diệp Trạch phát hiện chính mình nói xong. Nam Hy vẫn là không có động tĩnh, chỉ là nhìn chằm chằm hắn bên cạnh xe mơ siêu Cố Diệp Trạch khẽ nhíu mày. Theo Nam Hy tầm mắt xem qua đi, liền thấy được chính mình màn hình máy tính, kia mặt trên là hắn viết đến một nửa tiểu luận văn. Còn không có phát ra đi, nhưng là... Liền ở hồ sơ bên cạnh, là một cái WeChat mặt bàn trình tự, mặt trên tên, trói lọi bãi tại nơi đó. Khởi viết vô y, tác giả có lời muốn nói. Nam Hy, MM Cố Diệp Trạch, Lâm Thượng, đột nhiên sau lưng phát lạnh là chuyện như thế nào? Hệ thống, này chương làm ta nam số 2 địa vị lại bắt đầu. Dâu Tây, hi hi hi, hết chương.